Chương 481, thật sự là quá hào phóng. Lâm Nhuế ở bên cạnh mím môi cười, sau đó lại lấy ra một cái xinh xắn bạch ngọc bình. Nàng nói, Bạch Nhất Tiếu, đây là ta cho ngươi lễ ra mắt. Bạch Nhất Tiếu ánh mắt sáng lên, hắn suốt trầm mặc 3 giây, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Nhuế. Ngươi đây là trưởng bối cho vãn bối lễ ra mắt đạo môn người, đều có cái tập tục này. Mặc dù Bạch Nhất Tiếu không phải lần thứ nhất cùng Lâm Nhuế gặp mặt, nhưng là Bạch Nhất Tiếu lấy vãn bối thân phận, lần đầu tiên thấy Lâm Nhuế. Hắn rất muốn quật cường một chút. Sĩ có thể giết, không thể nhục hắn nhưng là có lập trường người bên này. Lâm Nhuế chậm rãi lắc lắc Bạch Ngọc Bình, chậm rãi nói, trong này có 5 viên thanh địch đan, là cấp 2 phàm phẩm đan dược. Có thể loại trừ một ít dơ bẩn linh thể cho thân thể ngươi tạo thành tổn thương. Ta muốn Bạch Nhất Tiếu lập tức đem cái gì quật cường lập trường đều ném sang một bên, khỏe miệng cười qua bại lộ hắn tâm tình. Nhìn thấy Lâm Nhuế dễ dàng đem kia hết sức chân quý đan dược đưa cho Bạch Nhất Tiếu, Bạch Kim Xuyên tâm tình hết sức phức tạp. Hắn nói, Lâm Nhuế, đan dược này, nhưng là hết sức chân quý a, mặc dù nhị phẩm thanh địch đan kém hơn ngũ phẩm trúc cơ đan, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể có a. Năm đó Bạch Kim Xuyên biết được cháu trai ánh mắt đặc biệt chỗ, có một lần, Bạch Nhất Tiếu còn bị kia hung mãnh linh vật làm bị thương, hắn dùng rất nhiều linh lực, mới đem Bạch Nhất Tiếu tiểu tử này cứu lại. Không thể không nói, này thanh địch đan, đối Nhất Tiếu đặc biệt có dùng a, nhưng là Lâm Nhuế này tiện tay sẽ đưa người thật sự là quá hào phóng. Lâm Nhuế đã sớm quen thuộc cái này giới bên trong nói môn nhân nghèo khó, nàng đạm cười nói, ta cũng không phải ai cũng đưa. Ban đầu ở đồ cổ thành, gặp Bạch Nhất Tiếu, cũng coi là cùng các ngươi Bạch gia người duyên phận. Mà có một ít tín nhiệm, cũng là lẫn nhau, không phải sao? Lâm Nhuế ý nói, ta tin ngươi, ta đưa ngươi. Ngươi đừng phụ lòng ta tín nhiệm. Đừng đem chuyện này đi bên ngoài rêu rao bậy bạ liền tốt. Bạch Kim Xuyên lập tức hiểu Lâm Nhuế ý, hắn trịnh trọng gật gật đầu. Ta hiểu. Hắn biểu tình dừng một chút, sau đó nhớ tới lầu dưới Mạnh Nguyên Tịch, Mạnh huynh bên kia ta cũng không biết hắn tại sao phải tới, hắn hẳn là nhận thức ba ta. Ta nghĩ, có thể là bởi vì trúc cơ đan chuyện. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, bất quá ta tu đạo chuyện, tạm thời còn không có nhường trong nhà người biết. Lâm Nhuế lo lắng Lâm Tử Khang lo lắng chính mình. Bạch Kim Xuyên minh bạch, gật gật đầu. Ngồi bên này ở dưới lầu Mạnh Nguyên Tịch rõ ràng có chút lòng không bình tĩnh, hắn dù là che giấu khá hơn nữa, Lâm Tử Khang cũng vẫn là gặp được một ít đầu mối. Lâm Tử Khang lông mày nhướng lên, ngươi cũng không phải tới hỏi thăm sức khỏe ta đi, ta là tới nhìn ngươi khuê nữ. Dĩ nhiên, lời này Mạnh Nguyên Tịch không thể nói thẳng ra, hắn như vậy đại số tuổi một nam, nếu như trực tiếp như vậy nói, sợ rằng nóng lòng ái nữ Lâm Tử Khang sẽ lập tức cầm chổi lên, đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Mặc dù lấy Mạnh Nguyên Tịch thực lực, không muốn đi ra ngoài, Lâm Tử Khang một giới người bình thường, thật vẫn cầm hắn không có biện pháp. Nhưng mà kia bộ dáng, coi như là cùng Lâm gia trở mặt. Mạnh Nguyên Tịch cũng không muốn đắc tội Lâm Nhuế. Hắn còn trông cậy vào, sau này đem Lâm Nhuế kéo vào không phải đặc tổ đâu. Mạnh Nguyên Tịch cười một tiếng, nói, vừa vặn ta cùng Mặc Nhiễm đang tại Cẩm Thành làm việc, liền thuận đường tới xem một chút ngươi. Nga đúng rồi, đây là bạn ta từ nước ngoài mang tới rượu Âu Mỹ, đưa ngươi một chai nếm thử một chút. Cảm ơn. Lâm Tử Khang luôn là cảm giác cái này Mạnh Nguyên Tịch bên trong hồ lô đang tại bán cái gì những thứ khác thuốc. Hắn mỗi lần đối mặt hắn, đều thời khắc giữ cảnh giác. Nhận lấy rượu Âu Mỹ, Lâm Tử Khang hỏi, vậy ngươi còn có cái gì những chuyện khác sao?